Tiên Linh Đồ Phổ, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2989-8, Tông Môn Giao Dịch Hội. Các sách, con Kỳ Thừa Thiên so với bọn hắn dài mấy mười tuổi, vừa vặn xen vào Càng Tú cùng bọn hắn ở giữa. Năm đó từ gần biển trở về, giờ lên kết đan, trăm năm chưa tới, đã bước vào kết đan trung kỳ, rất có hy vọng tại 300 tuổi phía trước kết anh, là trong bọn họ được coi trọng nhất một cái, cũng là tông môn chủ yếu bồi dưỡng, chuẩn bị mấy chục năm sau chiếm lấy liên thai sẽ khôi đệ tử. Đương nhiên, đằng sau đầu này, Thương Hoa chân nhân cùng Quý Vô Ưởng nhưng không tán đồng, bọn hắn một lòng cho rằng, ngoại ý muốn ngưng tụ thành kiếm tâm linh ngọc rất có hy vọng tại pháp hội phía trước bước vào trung kỳ, bằng vào phàm thực lực đoạt được khôi. Cũng đúng thế thật, Thương Hoa chân nhân những năm này thường xuyên triệu nàng tiến đến tận lực bồi dưỡng nàng nguyên nhân. Bất quá trước mắt nhìn tới cái chênh lệch này vẫn là rất rõ ràng. Nàng bản mệnh pháp bảo chưa thành, chỉ dựa vào so với bình thường pháp luật tu mạnh hơn một chút kiếm thuật cùng vân cấp huyền chân phổ tự mang pháp thuật rất khó chiến thắng cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới Kỳ Thừa Thiên. Thương Hoa chân nhân cùng Quý Vô Ưởng cũng không nóng nảy, chỉ cần linh ngọc tiến bộ rất nhanh, thời gian mấy chục năm đã đủ sinh sinh biến số. Kỳ sư huynh, trừ Càng Tú, đám người cùng nhau chào. Kỳ sư đệ, chúng ta chính muốn đi vào, ngươi liền đến. Càng Tú còn muốn nói gì nữa, nhìn lấy lại một vị đến chủ phong đồng môn cười. Hôm nay ngày gì, các ngươi nhóm người này, tới như thế đủ. Linh Ngọc quay đầu nhìn lên, đây không phải là Đoan Mộc Lâm A Kỳ thật tới kịp rất đủ, trừ Hứa Ký ba, năm gần đây kết đan tu sĩ cơ hồ đều đến. Trừ vị sư huynh sư tỷ, nhìn thấy bọn hắn, Đoan Mộc Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn. So sánh với lạnh thấu xương Tống Hủ, lạnh lùng nhớ Thừa Thiên, Đoan Mộc Lâm ôn hòa được nhiều tựa như tên của hắn, hành vi cử chỉ để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Luận dung mạo, hắn cũng không phải là quá phát triển, nhưng một thân khí độ khí khái, dễ dàng nhất khiến người ta say mê, cũng khó trách Thanh Mai Trúc Mã sáu doanh phong, hắn thủy chung bất cải sơ chung. Hai người này sự tình so sánh quỷ dị, sáu doanh phong tâm ý rõ ràng. Đoan Mộc Lâm lại làm cho người đoán không ra, nói hắn không thích sáu doanh phong, trong tông môn không có một cái tin, nói thích đi, bọn hắn vài chục năm nay đều không có kết thành đạo lữ. Thế nào tất cả đều đứng ở chỗ này? Đoan Mộc Lâm cười mỉm hỏi, chẳng lẽ nơi đây phong cảnh đặc biệt tốt? Càng Tú cười nói, cái nào a, chỉ là các ngươi một cái tiếp một cái toàn bộ cùng tiến tới, không, ngay cả chào hỏi cũng còn không có đánh xong. Đoan Mộc Lâm hé miệng cười, cái kia thật đúng là đúng dịp. Còn không phải thế, các ngươi những người này, đều là tu luyện điên cuồng, cùng tiến tới cũng không dễ dàng. Càng Tú chỉ một gian thiên điện, chúng ta đi vào đi. Lão đứng như vậy, nhượng các đệ tử nhìn thấy còn tưởng rằng thế nào. Đám người biết nghe lời phải, nối đôi nhau đi vào. Giao dịch hội còn chưa bắt đầu, trong thiên điện top 5 top 3 ngồi hơn 10 người kết đan đồng môn, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, nhao nhao chào hỏi. Mặc dù đến thời điểm không có đồng hành, ngồi thời điểm Đoan Mộc Lâm rất tự nhiên cùng sáu doanh phong ngồi vào cùng một chỗ. Càng Tú tiễn ra nhà cùng Linh Ngọc nằm một chỗ. Tống Hù cùng Kỳ Thừa Thiên ngay tại bên cạnh, mắt nhìn thời gian nhanh đến, sáu doanh phong, ồ, một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa sư muội thế nào chưa đến lên lần gặp gỡ, nàng còn nói muốn tới đổi điểm đan dược đây. Nghe được câu này, tiễn ra nhà cùng Linh Ngọc ăn ý xem một chút. Người khác không biết, bọn hắn rất thanh tình. Phía trước Hứa Ký ba truy tung bọn hắn tiến vào thần phong cảnh, bị Linh Ngọc bức ra bí thuật lại cắt đứt phù binh, không có khả năng không hư hao chút nào. Nói tốt muốn tới lại không đến, tám thành là tổn thương còn chưa tốt. Hừ, nàng quả nhiên thụ thương không nhẹ. Đoan Mộc Lâm nói, trước mấy ngày gặp được Lăng Tiêu Sư tỷ, nghe nói nàng giống như thụ thương, đi bách dược vườn cầu qua đan dược. Ngô thụ thương chẳng lẽ nàng ra ngoài, có thể là nóng lòng tu luyện, đau sốc không đi. Đoan Mộc Lâm thản nhiên nói, nàng tu luyện cấp bách ngươi cũng không phải không biết. Sáu doanh phong nhíu mày, Hứa sư muội làm sao lại như thế bướng bỉnh đây, nàng độ tu luyện không chậm, không cần thiết như thế đuổi. Tâm cảnh theo không kịp, chuẩn bị kết anh thời điểm, không biết muốn đánh mài bao nhiêu năm. Tống Hù lại nói, tu luyện nhanh không phải chuyện tốt a, tâm cảnh chậm rãi lại bù cũng không muộn. Sáu doanh phong không có cho hắn mặt mũi. Tống sư huynh ngươi trừ tu luyện cái gì đều không nhìn ở trong mắt, giống như ngươi đương nhiên không có vấn đề, nhưng Hứa sư muội cùng ngươi không giống nhau, không có mấy người có thể đạt tới ngươi dạng này cảnh giới. So với bọn hắn đều muốn sớm kết đan, Tống Hù dựa vào là chính là hết sức chuyên chú tín niệm, Linh Ngọc cảm thấy Tống Hù người này, được xưng tụng tâm như sắt đá, cho tới bây giờ không gặp hắn từng có dao động thời điểm, trừ để cho mình trở nên mạnh hơn, cơ hồ không có ý niệm khác trong đầu. Sáu Doanh Phong lại có lấy Nguyên Anh đệ tử Phàm Nhãn Quang, niên kỳ mặc dù không lớn, làm việc cũng rất ổn trọng. Nhất là tại kết đan cái này quan khẩu bồi hồi mấy chục năm, mài đi nàng đã từng ngạo khí, trở nên bình thản. Trước mặt Sáu Doanh Phong phản bác Tống Hù chỉ là cho cái nhàn nhạt ánh mắt, lười nhác cãi lại. Một bên Kỳ Thừa Thiên đột nhiên nói, các ngươi bớt can thiệp vào nàng, nàng sớm tối muốn gây chuyện. Lời vừa nói ra, mấy người bọn họ đều truyền qua ánh mắt. Có thể làm cho Kỳ Thừa Thiên mở miệng sự tình cũng không nhiều. Nhìn ta làm gì, thích nghe liền nghe, không nghe coi như. Đoan Mộc Lâm lắc đầu mà cười, Kỳ sư huynh, ngươi người này a, làm sao lại như thế khó chịu đây. Kỳ Thừa Thiên lạnh lùng ánh mắt nhìn như không thấy, hắn tiếp tục nói. Chúng ta đồng môn nhiều năm, ngươi nói hơn hai câu lại không muốn trả tiền, làm gì như thế tích chữ như vàng. Kỳ Thừa Thiên còn chưa lên tiếng, Càng Tú, phốc, cười, không phải tích chữ như vàng, ngươi cầm kim xuất hiện, nhìn xem kỳ sư đệ có thể hay không nói hơn hai câu. Rõ ràng là trò cười, hết lần này tới lần khác Đoan Mộc Lâm đến làm như có thật gật đầu, kim quá tục khí, kỳ sư huynh, ngươi nhìn cầm bao nhiêu linh thạch có thể mua ngươi một câu. Kỳ Thừa Thiên quay đầu ra, không để ý đến bọn họ. Linh Ngọc mấy người cũng quay đầu ra, lại là đang cười trộm. Không bao lâu, giao dịch hội thời gian đến, này Thiên Chi Trục Cầm giao dịch hội, đúng lúc là Bách Thảo trưởng lão Lăng Tiêu. Nàng đã kết đan hậu kỳ, lại thè tại cảnh giới này chậm chạp không có thể đột phá bình cảnh, đạt tới viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc từng nghe Úy Vô Ưởng nói qua, Lăng Tiêu bởi vì am hiểu mộc hệ pháp thuật, đương nhiên tiểu học tập luyện đan, khó tránh khỏi đan dược thiên vị một số, hiện tại gặp phải vấn đề chính là đan dược từng ăn nhiều, kinh mạch sức sống giảm xuống, mới chậm chạp khó lường đột phá. Nàng mình đã ý thức được vấn đề này, những năm gần đây, một mực đang có ý thức bài trừ đan độc, tìm kiếm bí pháp khôi phục kinh mạch sức sống, đợi nàng giải quyết vấn đề này, kết anh khả năng vẫn còn rất cao. Một cái khác nhượng Úy Vô Ưởng cảm thán, là Lam Mộc Dương. Lẽ ra, được bổ nhiệm làm giới luật trưởng lão Lam Mộc Dương, vô luận tư chất vẫn là tiềm lực đều là nhất đẳng, vừa vặn ra gần biển một chuyện, hắn tại phi thuyền thảm án bên trong bị thương nặng ảnh hưởng căn cơ, bằng không thì cũng đến kết anh thời điểm. Cảm nghĩ trong đầu bên trong, Lăng Tiêu tiếng vang lên ngủ xuống. Các vị đồng môn, đây là chúng ta trong tông môn bộ giao dịch hội, quy củ mọi người đều biết, tùy ý một chút tốt. Nàng tùy tiện móc ra tầm 10 con bình ngọc. Đây là ta gần đây luyện chế đan dược vật liệu, linh thạch đều có thể, các ngươi nhìn lấy xử lý. Thân là Bách Thảo trưởng lão, Lăng Tiêu luyện đan thuật vô cùng tốt, không tính những cái kia Nguyên Anh chân nhân, nàng chính là bản môn đệ nhất luyện đan sư, xuất phẩm đan dược từ trước đến nay quý hiếm. Còn nàng muốn cái gì, những năm này tất cả đều rõ ràng, một số có thể khôi phục kinh mạch sức sống linh vật bí phương, là nàng mục quan trọng, mặt khác xem ở đồng môn phân thượng, cầm linh thạch đến giao dịch nàng cũng sẽ không ghét bỏ. Sớm liền đợi đến Lăng Tiêu sư tỷ, có người cười lấy cầm ra bản thân thu thập tới vật liệu. Ây, sư tỷ nhìn xem nhưng hợp ý, Lăng Tiêu nhìn lên, chính là nàng cần thiết vật liệu, hướng người kia hạ mỉm cười. Sư đệ cố ý tùy ý chọn đi, có mở đầu, hơn 10 bình đan dược rất nhanh bị lựa nhặt trống không. Linh Ngọc đoạt 2 bình, một bình chữa thương dùng, một bình khôi phục chân nguyên, dùng chính là vong ly cư sĩ đan phương. Nhìn thấy tấm kia đan phương, Lăng Tiêu nhãn tình sáng lên, nàng nói. Đồ tốt, về sau có tốt đan phương, Trình sư muội nhất định phải tới tìm ta đổi a, Lăng Tiêu về sau, Kỳ Thừa Thiên xuất ra một mai ngọc giản. Đồ thiên tám môn trận phương pháp luyện chế, đổi một kiện trấn áp tâm thần vật. Giao dịch này cũng không tốt làm, đồ thiên tám môn trận là một môn uy lực cực lớn trận pháp, nhưng trận pháp vật muốn người so sánh lẫn nhau thiếu, hết lần này tới lần khác trấn áp tâm thần bảo vật người người đều cần. Có một vị đồng môn sư thì đô thiên tám môn trận cảm thấy rất hứng thú, nhưng không có trấn áp tâm thần vật, liền mặt khác xuất ra một kiện đồ vật xuất hiện trao đổi, như thế chuyển hướng mấy lần, Kỳ Thừa Thiên cuối cùng đem một cái thảnh thơi đeo bỏ vào trong túi. Càng Tú thấy thế thấp giọng hỏi, Kỳ sư đệ, ngươi đột nhiên muốn trấn áp tâm thần vật, chẳng lẽ gần nhất tu luyện ra vấn đề? Kỳ Thừa Thiên liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, lại là một lời giải thích cũng không có, Càng Tú nhân tiện nói. Ta chỗ này có cửa bí thuật chính là tu luyện đạo tâm dùng, người có hứng thú hay không? Kỳ Thừa Thiên đem ánh mắt rời qua đến một chút, không che giấu chút nào trong đó hoài nghi. Nếu là như vậy, vừa rồi nàng hoàn toàn có thể nói ra coi như không thích đô thiên tám môn trận cũng có thể lấy mặt khác đưa yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Càng Tú cười hai tiếng, hàm hồ nói. Ta cần không phải thứ gì. Đó là cái gì? Kỳ Thừa Thiên rốt cục lái tôn miệng. Ừm, có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Càng Tú quét giao dịch được lửa nóng hiện trường, nói. Chúng ta tối nay đàm, Kỳ Thừa Thiên một chút cân nhắc gật đầu biểu thị đồng ý, bên này đã kinh luân đến Linh Ngọc nàng rất sảng khoái ném ra một đống linh phù cùng rất nhiều linh dược. Nhu cầu các loại bảo mệnh bí thuật yêu cầu động nhanh chóng, lực sát thương mạnh, những vật này các vị sư huynh sư thì tùy ý chọn. Nàng chế phù thuật không thấp, linh phù sung mãn, linh dược càng hơn là chân quý, rất nhanh có người thấy vừa mắt cân nhắc cầm thứ gì trao đổi. Tiễn gia Nhạc gặp thấp giọng hỏi, Trình sư muội, ngươi muốn đổi bí thuật là chuẩn bị đi ra ngoài à? Linh Ngọc gật đầu thừa nhận. Qua chút thời gian, ta muốn đi Tinh La Hải một chuyến. Tinh La Hải, Tiễn gia Nhạc không hiểu. Người bản mệnh pháp bảo còn không có luyện chế, đi xa như vậy làm cái gì? Về nhà a, Linh Ngọc đáp được đương nhiên, vỗ vỗ vai của hắn. An tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, tạm thời mặc kệ. Tiễn gia Nhạc sáu lục tục tục có người cùng với nàng trao đổi, đồng môn ở giữa, đều là muốn mặt mũi, không ai xuất ra giá trị khác nhau chiếm tiện nghi, Linh Ngọc cũng không có kẻ mặc cả thông thông đổi. Đến kết đan kỳ, bảo mệnh bí thuật loại vật này rất chân quý, có thể đổi được cũng không tệ. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc cách chương.